Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 888, Staro đã bị chúng tôi bắt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải, đây là bạn tốt của tôi, anh Chu. Vũ Thanh giới thiệu với Mona. Xin chào, anh Chu. Mona đưa tay về phía Hoàng Thiên và đề nghị được bắt tay với anh. Hoàng Thiên bắt tay cô, tuy rằng tình huống vừa rồi anh và Vũ Thanh có thể dễ dàng giải quyết, nhưng dù sao người đẹp tóc vàng này cũng đã ra tay cứu giúp họ. Mong sau khi bắt tay với Hoàng Thiên liền nháy mắt một cái rồi nở một nụ cười duyên dáng khiến Hoàng Thiên có chút sững sờ, không biết mỹ nhân đang làm gì. Vũ Thanh quá hiểu Mona, anh ta biết cô gái ngoại quốc này có tính cách phóng khoáng, luôn yêu thích những người đàn ông đẹp trai và phong độ. Ngoại hình của Hoàng Thiên không tệ, Mona tự nhiên muốn quyến rũ anh. Anh Vu, anh có biết 5 người da đen này là ai không? Mona chỉ vào 5 người da đen đang nằm trên mặt đất và hỏi Vũ Thanh. Vũ Thanh lắc đầu nói. Tôi không biết, họ đột nhiên tấn công chúng tôi. Bọn họ là tay súng của tập đoàn Xích Diệm, là cấp dưới của Murphys. Mona nói. Vũ Thanh giật mình, nhưng anh nhanh chóng cảm thấy bình thường. Dù sao thì kể từ khi Murphys chiếm hầm mỏ của Đặng Kim Du, khu vực này đã là nằm trong vùng ảnh hưởng của tập đoàn Xích Diệm. Không có gì ngạc nhiên khi 5 người da đen xuất hiện ở đây là cấp dưới của Murphys. Không chờ Vũ Thanh nói xong, Mona lấy điện thoại ra, một tấm hình của một người đàn ông da trắng hiện lên. Nhìn ảnh người đàn ông da trắng trên màn hình điện thoại, ánh mắt Mona rơi vào trên người Staro. Đó là Staro hả? Tại sao nó lại ở bên cạnh anh? Mona chỉ vào Staro đang hoảng hốt và hỏi Vũ Thanh. Vưu Tiểu hơi bất ngờ, Mona làm sao có thể biết được Staro? Lại còn gọi ra tên của nó. Staro đã bị chúng tôi bắt được, Vũ Thanh nói. Mona cười tủm tỉm nói với Vũ Thanh. Anh Vu, nếu tôi không nhầm thì việc anh bị 5 người da đen này tấn công là do trò quỷ của Staro. Vũ Thanh lắng nghe, ánh mắt không nhịn được lướt về phía Staro. Staro không dám nhìn Vũ Thanh, nó cúi đầu. Mona nói đúng, vừa rồi lúc Hoàng Thiên cùng Vũ Thanh đưa nó ra ngoài, là nó cố ý dẫn đám người Hoàng Thiên tới cửa tiệm này. Khi gọi điện cho Murphys, Staro dựa lưng vào cửa hang nói chuyện, nó cố tình lớn tiếng chỉ để 5 tên đồng bọn da đen nghe thấy được. Nhưng người không bằng trời tính, 5 tên đồng bọn đen đùi chưa kịp rút súng ra liền phơi thây trên đường. Thật sao, Staro? Vũ Thanh nhìn Staro lạnh lùng hỏi. Đúng thì sao? Staro ngẩng mặt lên, hờ hững như chẳng có gì xảy ra. Ha ha, mi nói chuyện với anh Vũ như thế sao? Mona cười khúc khích, bất ngờ giơ súng lên và bắn vào đầu Staro. Sau tiếng súng, Staro ngã xuống đất chết thẳng cẳng. Vẻ mặt của Vũ Thanh chỉ hơi thay đổi, anh ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nhưng Hoàng Thiên lại rất ngạc nhiên, anh nhận ra rằng người đẹp tóc vàng Mona này có vẻ như rất quen thuộc với chuyện giết người cách chương.